Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, một thế anh danh. Hạ, kỳ thật, Cổ Mộc Bảo Bối cũng không phải là rất lớn. 17 tuổi tác, đang đứng ở phát dục kỳ. Về sau còn có trưởng thành không gian nhưng những người này sở dĩ kinh ngạc. Vẫn là thụ truyền ngôn mê hoặc. Vẫn cho là hắn là cái yếu sinh lý. Nhưng hôm nay xem ra, tiểu tử này còn rất khỏe mạnh, vẫn còn lớn. Đồ nhi, người nguyên lai không phải, Tư Mã Diệu chỉ vào Cổ Mộc phía dưới vật nhỏ. Kinh hỉ nói, hiển nhiên đó là ý nói. Đồ nhi ngươi không phải yếu sinh lý à? Cổ Mộc bị mấy cái này ra mà không kính giọt ra hỏa nhìn một trận xấu hổ. Hai tay che chính mình bảo bối. Sau lại nghe nói sư tôn hỏi như thế đến, lập tức liếc mắt, tức giận, người đồ đệ ta đều lộ ra đến, sư tôn ngài còn không nhìn ra được sao? Ha ha tốt, Tư Mã Diệu nghe được Cổ Mộc lời này, vuốt râu mà cười, hiển nhiên đồ đệ mình không phải yếu sinh lý để hắn rất vui vẻ. Thật tình không biết, trước kia chính là lão nhân này tại lời đồn nổi lên bốn phía thời khắc. Còn lửa cháy đổ thêm dầu kia mà. Mọi người đều nhìn thấy rồi. Tư Mã Diệu cao hứng rất nhiều. Hướng về ở đây chư vị trưởng lão. Nói, đồ đệ của ta không phải yếu sinh lý. Đến ngày mai, ta liền sẽ tại Kiếm Tích Phong diễn võ trường. Hướng tất cả mọi người tuyên bố việc này. Các ngươi nhất định muốn ra làm chứng. Đương nhiên, bất sắc vật này bình thường. Chúng ta tự nhiên không thể hắn bị oan không thấu. Các trưởng lão khác nhau nhau nói ngay thẳng. Cổ Mộc trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc. Cái này lại không phải chuyện tốt gì. Còn muốn làm chúng tuyên bố. Mà lại chính mình trần trụi đứng tại dưới ban ngày ban mặt. Chuyện này vốn là đủ xoa. Còn muốn cho mọi người đều biết hay sao? Ngẫm lại, Cổ Mộc liền sụp đổ. Cuối cùng nói. Sư tôn, đệ tử tuy bị hiểu lầm, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Không được, ta Tư Mã Diệu đệ tử không thể thụ cái này đại nhục. Tư Mã Diệu thái độ kiên định, hắn phải vì đồ đệ chính danh, để mọi người đều biết, hắn chính là chân nam nhân, không phải yếu sinh lý. Ai? Cổ Mộc âm thầm thở dài, nói. Xem ra chính mình một thế này anh danh muốn thật hủy ở sư tôn trong tay. Mà liền tại Cổ Mộc bất đắc dĩ thời khắc, Tư Mã Diệu cuối cùng từ yếu sinh lý, vấn đề bên trên. Chuyển qua Cổ Mộc trên người, đang nhìn khí chất của hắn cùng trước kia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế là vội vàng ý niệm xuyên qua, lập tức trợn mắt hốc mồm cả kinh nói, đồ nhi... Ngươi tấn cấp võ sĩ sơ kỳ rồi. Đúng vậy a, may mắn đột phá. Cổ Mộc ngượng ngùng mà nói. Bất quá trong lòng lại âm thầm may mắn. Nói, may mà ta tại võ sĩ tầng liền đem cảnh giới khống chế tại võ sĩ sơ kỳ. Cổ Mộc tại kiếm các đụng phải Bạch Trường Kiệm. Liền sớm đã đem thực lực khống chế tại võ sĩ sơ kỳ. Mặc dù hắn không biết mình ở đây tu luyện bao lâu. Nhưng nếu như không đem thực lực biểu hiện cao hơn một điểm, khẳng định sẽ để cho người hoài nghi, mà bộc lộ ra võ sĩ sơ kỳ, cũng là nghĩ để những cái kia bà tám đệ tử biết. Hắn Cổ Mộc tiến vào hợi bảng cũng không phải đơn thuần bị tiến cử hiền tài tiến đến. Các trưởng lão khác cũng chú ý tới kẻ này hiện tại ở vào võ sĩ sơ kỳ. Lập tức nhao nhao giật mình không thôi. Một tháng trước vẫn là võ đồ sơ kỳ, mà một tháng sau liền tấn cấp võ sĩ sơ kỳ. Đây cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ là tại kiếm các tu luyện kết quả? Có thể kiếm các từ trước đến nay đều là tại sắp tiến vào đại cảnh giới thời khắc. Mới có đệ tử tiến đến đột phá. Bọn hắn còn chưa từng nghe nói. Từ võ đồ sơ kỳ trực tiếp tu luyện đến võ sĩ sơ kỳ à? Hắn là thế nào làm được? Tốt, tốt, Tư Mã Diệu luôn miệng khen hay. Căn bản không có suy nghĩ cái khác. Trong mắt hắn, coi như Cổ Mộc tấn cấp đến võ hoàng, hắn trừ cao hứng cũng sẽ không đi để ý cái gì. Bạch Trường Kiệm liếc một cái Tư Mã Diệu, nghĩ thầm, người đồ đệ này có thể lợi hại, kém chút đem võ sĩ tầng đều cho hủy đi. Đương nhiên, loại chuyện này hắn là sẽ không nói ra đi, dù sao hiện tại võ sĩ tầng còn một mảnh hỗn độn. Nếu là bị trưởng giáo biết, chính mình khẳng định phải không may, cho nên hắn định đem kiếm các bên trong sự tình giấu giếm xuống tới. Sau đó tìm thời gian, chính mình hao chút khí lực đem võ sĩ tầng trở về hình dáng ban đầu. Cổ Mộc dùng võ đồ sơ kỳ thực lực tiến vào kiếm các một tháng. Sau khi ra ngoài tấn cấp võ sĩ cảnh giới, chuyện này như gió đồng dạng truyền khắp Quy Nguyên kiếm phái từng cái ngóc ngách rồi. Dòng dã một cái đại cảnh giới đề thăng, không thể nghi ngờ ở Quy Nguyên kiếm phái liền gây nên không nhỏ oanh động. Bất Sắc sư đệ lại lấy một tháng thời gian đột phá tới võ sĩ, làm sao có thể? Ta nhớ được phó sư huynh từ võ đồ tấn cấp võ sĩ dùng 3 tháng đâu, đây không phải người a. Sư huynh nói rất đúng, người này không phải người a. Quy Nguyên kiếm phái đệ tử đều thảo luận Cổ Mộc, mà ngày thứ hai kiếm cách phong thủ tọa trưởng lão cùng cái khác to to nhỏ nhỏ trưởng lão tại kiếm tích phong diễn võ trường hướng về đám người tuyên bố, Bất Sắc tu sĩ không phải yếu sinh lý, là một cái điển hình chân nam nhân. Lời này vừa nói ra, lại dẫn phát một vòng mới nhiệt nghị. Bất Sắc tu sĩ đi vào kiếm phái hơn 1 năm, vẫn luôn dán yếu sinh lý nhãn hiệu, mà bây giờ thủ tọa trưởng lão cùng các lộ trưởng lão châm miệng một lời vì đó chính bản thân. Hiển nhiên chuyện này tính chân thực so sánh đáng tin cậy. Tại tất cả mọi người coi là oan uổng Cổ Mộc thời điểm, đạo nhân thì nhảy ra, không đúng lúc mà nói, Bất Sắc là nam nhân, như thế nào chứng minh? Mọi người nhất thời lại mê hoặc, đúng vậy a, hắn có phải là nam nhân hay không? Phải cần chứng cứ, nói miệng không bằng chứng, ai mà tin a? Hiển nhiên những này bát quái đệ tử quên, bọn hắn đang hoài nghi Cổ Mộc yếu sinh lý lúc cũng không có chứng cứ. Nhưng người chính là như vậy, giả truyền nhiều, bọn hắn liền tin, lẫn nhau thông báo thời điểm nói còn sinh động, mà một khi sự tình có chuyển hướng, nhưng lại luôn mồm muốn chứng cứ. Bất Sắc tu sĩ tại kiếm các tu luyện 1 tháng, tấn cấp võ sĩ đạo phục bị kiếm khí hư hao. Lúc đi ra thân không có quần áo vật, ta cùng chư vị trưởng lão thấy cái kia cái gì thật lớn. Cái này sao lại là yếu sinh lý? Tư Mã Diệu nói năng có khí phách, vì chính mình đồ đệ chứng minh. Đúng, Bất Sắc lúc ấy không có mặc bất luận cái gì quần áo. Lão Phu tận mắt nhìn thấy bảo bối của hắn thật lớn. Lão Phu cũng nhìn thấy. Bị Tư Mã Diệu mời đến làm chứng, trưởng lão nhao nhao đứng ra, đem mắt thấy đi qua ra. Tất cả mọi người nghe vậy lập tức im lặng, nghĩ thầm, Bất Sắc tu sĩ tu luyện đến đem quần áo đều tu không có, khó trách có thể một chút tấn cấp võ sĩ cảnh giới. Cái này không là bình thường mãnh a. Thôi đi, coi như đồ chơi kia lớn, có lẽ chỉ có thể nhìn mà không thể sử dụng đây. Đạo nhiên hừ lạnh nói, không tệ, kiếm thủ phong trưởng lão nói có đạo lý. Đúng vậy a, thôn của ta trên có cái tráng niên, liền có loại bệnh trạng này, giống như lang trung nói là cái gì bất lực chi bệnh. Không phải đâu, Bất Sắc sư đệ bất lực, cái này cùng yếu sinh lý không có gì khác biệt đi. Đạo nhiên nói cho hết lời. Dưới đài đệ tử liền phát huy đầy đủ bát quái thiên phú. Không lâu sau, các loại phiên bản liền trong đám người truyền tới. Cái này, Tư Mã Diệu cùng đến đây chứng minh trưởng lão nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Dù sao đạo nhân cũng không phải không có lý. Bọn hắn mặc dù nhìn thấy Cổ Mộc tiểu bảo bối, thế nhưng không biết có thể hay không dùng a. Mà tại chính mình phòng trúc bên trong củng cố tu vi Cổ Mộc, cũng không biết hắn một thế anh danh chẳng những không có, liền ngay cả bệnh tình cũng từ yếu sinh lý tăng lên tới bất lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.